Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 520, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy nhẩm tính rồi vui vẻ nói, 400 lọ, mỗi lọ 5 hào 100 hào là 50 đồng, 400 hào là 200 đồng. Nói xong, mặt mày rạng rỡ, vừa lúc ấy, Tần Chiêu Chiêu cũng làm xong hai lọ cuối cùng. Cô duỗi người đứng dậy, cười nói, rửa tay ăn cơm thôi. Bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ. Dư Hoa và Lục Quốc An cũng muốn đi xem cảnh khách hàng tranh nhau mua kem bôi nẻ như lời Vương Tuệ Lan kể. Họ nghĩ rằng bán 400 lọ trong buổi chiều là đủ. Tối về làm thêm một ít cho ngày mai, vừa hết sạch nguyên liệu trong thùng. Vừa hay hôm nay là cuối tuần, sau một tuần bận rộn, đi ra ngoài cũng coi như thư giãn một chút. Tần Chiêu Chiêu đồng ý, cuối cùng, Lục Phi phải ở nhà trông con. Lục Quốc An lái xe chở vợ và hai cô con dâu đến cửa hàng của Từ Bình An. Chưa tới nơi, họ đã thấy một đám đông tụ tập trước cửa. Cửa hàng mở mà chẳng ai vào, tất cả đều đứng ngoài đợi. Rõ ràng, họ đang chờ Vương Tuệ Lan. Đông thật đấy, họ không về nhà ăn cơm mà, Lục Quốc An tò mò hỏi. Có lẽ ăn xong mới đến, bố đỗ xe bên đường đi, Vương Tuệ Lan nói, Lục Quốc An đỗ xe. Tần Chiêu Chiêu ngồi ghế sau mở cửa bước xuống, Dư Hoa cũng xuống xe, lập tức đỡ con dâu đang mang thai. Vương Tuệ Lan bật cười, mẹ, con không sao đâu, không cần đỡ con, không được, đã bảo ở nhà nghỉ mà con không chịu, sáng nay là mệt rồi, đừng cố quá. Vương Tuệ Lan bất lực nhưng cũng cảm động vì mẹ chồng quan tâm. Cô ấy đưa tay ra, để bà đỡ xuống xe, Lục Quốc An mở cốp, lấy toàn bộ số kem bôi nẻ ra. Những người đang đứng đợi thấy Vương Tuệ Lan mang hàng tới liền xôn xao kéo lại gần. Đến rồi, mau mua thôi, chẳng mấy chốc, cả nhà bị vây kín. Vương Tuệ Lan muốn đưa hàng vào trong cửa hàng của anh trai để giúp anh bán được nhiều hơn, nhưng đám đông đã vây chặt lấy họ. Cô ấy lớn giọng trấn an, mọi người đừng vội, tôi mang tận 400 lọ, ai cũng có phần. Xếp hàng đi nào, Vương Tuệ Lan cất cao giọng, những người xếp hàng lập tức tản ra. Nhanh chóng chạy đến trước cửa tiệm để đứng vào hàng. Từ Bình An thấy em gái đến thì vội giao lại cửa hàng cho vợ trông coi, còn mình ra ngoài chỉ huy khách xếp hàng. Dưới sự hướng dẫn của hắn, hàng ngũ nhanh chóng ngay ngắn. Lục Quốc An xách theo một túi kem bôi nẻ, chậm rãi bước vào cửa tiệm. Thấy ông xuất hiện, Từ Bình An không khỏi căng thẳng. Lục Quốc An vốn mang theo khí thế nghiêm nghị, dù không tỏ vẻ gì nhưng ai đứng gần cũng tự khắc thấy áp lực. Ông ta lại đến tận cửa hàng của mình, trong lòng hắn bỗng có chút vinh dự, hắn vội vàng bước lên chào hỏi, Lục Quốc An mỉm cười ôn hòa, tiệm của cậu không tệ, cũng khá rộng, tôi nghe Tuệ Lan nói rằng kinh doanh luôn rất tốt. Từ Bình An nhận lấy túi kem từ tay ông, đặt lên bàn, cười gượng gãi đầu. Cũng tạm ạ, quả thực làm ăn vẫn ổn định, lúc này, Tần Chiêu Chiêu, Vương Tuệ Lan và Dư Hoa cũng đến nơi. Sau khi bàn bạc, cả nhà quyết định để Vương Tuệ Lan nghỉ ngơi. Tần Chiêu Chiêu sẽ phụ trách bôi thử kem cho khách, còn Dư Hoa đứng bên cạnh thu tiền. Tần Chiêu Chiêu lên tiếng, những ai muốn thử kem thì đến đây, ai muốn mua luôn thì xếp sang bên kia. Một người lập tức chen lên, không cần thử đâu, tôi bôi hồi sáng rồi, giờ sưng giảm một nửa, nhìn xem, không còn nhức nữa. Kem này đúng là hàng tốt, tôi lấy 10 hộp, một người khác cũng hớt hải tiếp lời. Tay tôi nứt chảy máu, còn mưng ngủ, đêm nào cũng đau rát ngứa ngáy, không ngủ nổi, vậy mà sáng nay mới bôi thử một chút, đến giờ hết ngứa rồi. Kỳ diệu thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng lấy 10 hộp, mọi người xung quanh bắt đầu ồn ào, ai cũng muốn mua nhiều, không chịu thua kém, nhà nào chẳng có người già trẻ nhỏ, nếu thuốc này thực sự hiệu quả thì mua nhiều một chút cũng đáng. 10 hộp, tôi cũng lấy 10 hộp. Cảnh tượng bắt đầu mất kiểm soát, Tần Chiêu Chiêu cau mày, nếu mỗi người đều lấy 10 hộp thì số kem mang theo hôm nay chỉ đủ bán cho 40 người. Nhưng nhìn ra ngoài, số khách xếp hàng còn đông gấp nhiều lần. Vậy những người đến sau chẳng phải xếp hàng vô ích sao? Đang định lên tiếng thì phía sau đã có người bất bình. Không được, phía sau còn nhiều người lắm, mấy anh không thể mua hết như thế được. Đúng đấy, sáng nay tôi xếp hàng không mua được. Ăn cơm xong chạy tới vẫn không mua được thì quá đáng quá. Nếu thế thì thôi, tôi không mua nữa. Bầu không khí có vẻ sắp căng thẳng. Tần Chiêu Chiêu sớm đoán được chuyện này. Cô mỉm cười, giọng điềm tĩnh. Chúng tôi có tổng cộng 400 hộp, đảm bảo ai cũng có phần. Quy định vẫn như sáng nay, mỗi người chỉ được mua 2 hộp để mọi người đều có cơ hội. Người vừa hét muốn mua 10 hộp lập tức phản đối. Nhà tôi có cả ông bà, cha mẹ, trẻ con. 2 hộp sao mà đủ? Tần Chiêu Chiêu vẫn giữ nụ cười. Hôm nay mỗi người chỉ mua được 2 hộp. Nếu chưa đủ, mai quay lại. Nếu ngày mai vắng khách, ai muốn mua bao nhiêu cũng được. Nhưng nếu đông, quy định vẫn sẽ là 2 hộp một người. Cô nói xong, những người phía sau gật gù đồng tình. Như vậy hợp lý, muốn mua nhiều thì chịu khó đi thêm lần nữa. Người phía trước không thể phản đối, đành gật đầu chấp nhận. Lúc này, Tần Chiêu Chiêu không cần bôi thử nữa mà đi lấy thuốc theo nhu cầu khách hàng. Mẹ chồng cô Dư Hoa đứng bên thu tiền. Chưa đầy 40 phút, toàn bộ 400 hộp kem đã sạch trơn. Dù vậy, vẫn còn nhiều người không mua được. Tần Chiêu Chiêu đành xin lỗi, hẹn họ 8 giờ sáng mai quay lại. Những người này đều là lần đầu tiên đến. Khi thấy đám đông xếp hàng, họ tò mò vào xem. Nghe nói thuốc trị cước hiệu nghiệm như thần, giảm sưng hết ngứa ngay tức thì, ai cũng muốn thử. Nắm bắt tâm lý khách, Tần Chiêu Chiêu bôi thử kem cho từng người. Cảm nhận được hiệu quả, ngày mai họ chắc chắn sẽ quay lại. Nếu không thấy tốt, ít nhất họ cũng không mất công xếp hàng lần sau. Dù chưa mua được kem, ai nấy đều phấn khởi vì được thử nghiệm miễn phí. Từ Bình An bận rộn đến mức không kịp thở, tiễn từng đợt khách ra về. Hôm nay, tiệm của hắn cứ như một thỏi nam châm hút khách, chỉ trong một ngày đã kiếm được bằng nửa tháng buôn bán. Chờ vị khách cuối cùng rời đi, hắn thả người xuống ghế, thở hắt ra nhưng vẫn hớn hở. Mệt chết đi được, vải mới nhập gần như bán sạch rồi, ngày mai không nhập thêm thì chẳng còn gì để bán mất. Vải trên kệ đã vơi hơn nửa, phía sau số vải chất đống như núi ngay khu may đo. Chị dâu Vương Tuệ Lan vừa cười vừa nói, nhìn chỗ quần áo chị phải may đây này, không thuê thêm người thì làm sao kịp, hai đứa bán kem chị cước, lại tiện tay bán sạch cả đồ trong tiệm của chị nữa. Chị ấy cười cười, tiếp lời, sau này cứ để kem ở đây, tụi chị bán giúp. Hai đứa chỉ cần lo sản xuất thôi, ý tưởng này có vẻ ổn, nhưng bán giúp miễn phí thì không được. Dù là họ hàng, Tần Chiêu Chiêu hiểu rằng vợ chồng anh chị dâu cũng bận rộn, không thể để họ giúp không công. Vậy thì tốt quá, nhưng không thể miễn phí được, mọi người cũng mất thời gian mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay thế này, mỗi hộp bán được, em gửi anh chị một hào hoa hồng. Nghe vậy, Từ Bình An lập tức xa sầm mặt, nghiêm giọng. Người nhà cả, nếu anh lấy tiền từ các em, anh còn là người nữa không? Cửa tiệm anh vốn đã kiếm đủ rồi, không thiếu tiền. Hơn nữa, kem chị cước bán ở đây cũng giúp anh hút khách, làm ăn thuận lợi hơn. Như vậy coi như anh đã lời rồi. Anh kiên quyết, anh không nhận tiền đâu. Nếu em còn nói vậy, anh sẽ thật sự giận đấy. Vương Tuệ Lan cũng bước lên, nhẹ giọng. Chị Chiêu Chiêu, mình là người một nhà, đâu cần phân biệt rạch ròi như vậy. Em cũng đồng ý với anh trai, đây là chuyện hai bên cùng có lợi. Đúng rồi, người nhà cả, tính toán làm gì? Lục Quốc An lên tiếng, ánh mắt thoáng ý vui. Cách Trương.